cực hạn săn bắn, chương 50, gặp nhau, góc truyện audio.com. Tống Tư Lệnh nhìn hắn thật lâu, cho dù lúc người này nói ra những lời này thì giọng điệu của hắn cũng là giọng điệu thường ngày, trên người tản ra hơi thở cũng vẫn là trong yên lặng mang theo một chút tà ác, sẽ không sản sinh cảm giác yếu ớt cho người khác chút nào, người này dù sao là bá chủ một phương, cho dù là loại tình trạng yếu ớt hơi thở quanh người hắn cũng không thể khinh thường. Tà Xuyên Trạch lúc nói hết câu nói kia sau đó liền nằm xuống giường, xoay người đưa lưng về phía ông. Tống Tư Lệnh nhìn một hồi, khẽ thở dài một cái đi tới thay hắn đắp kín chăn, nói, chờ A Chiết trở về ta để cho nó làm cho cậu. Tả Xuyên Trạch từ từ nhắm hai mắt hướng trong chăn rụt một cái, trầm mặc thật lâu. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác bất lực tương tự này, lúc trước đem Hắc Yên ép xuống sườn núi sau đó hắn đã từng xuất hiện qua loại cảm giác này, nhưng đó là bởi vì hắn cùng Hắc Yên đã cùng ở chung 16 năm, trong thời gian 16 năm Hắc Yên là trụ cột của hắn, Hắc Yên sau khi rời đi hắn xuất hiện loại tình trạng đó cũng là bình thường. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn cùng Tống Chiết mới nhận biết bao lâu? Còn tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này, hắn không hiểu cũng nghĩ không thông. Tống Chiết lúc tỉnh lại đã giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt không khách khí từ khe hở màn cửa sổ đánh tiến vào. Bắc Kinh ngày hôm nay nghênh đón một trận tuyết đầu mùa, mà tam giác vàng vẫn như cũ nóng không chịu nổi. Y hơi híp mắt một cái, cảm thụ tình trạng một chút, phát hiện máu trong cơ thể đúng thực lắng lại không ít, xem ra thuốc Hắc Yên vẫn là rất hữu dụng. Hồn Bạch lúc này thì ở một bên chuẩn bị đổi nước biển cho y, thấy y tỉnh lại liền cười đi tới ngồi xuống bên cạnh y, nói. Tôi thay anh kiểm tra một chút, độc trong bản thân anh đang từ từ bị thuốc giải độc trung hòa, đoán chừng 3-4 ngày là có thể triệt để thanh trừ, sau đó Hắc Yên tất nhiên sẽ lần thứ hai tiêm vào thuốc độc cho anh, cho nên chúng ta bây giờ có 4 ngày. Tống Chiết nhướng mi nhìn cậu, ý cười nơi khóe miệng câu sâu thêm một chút. Nói như thế cậu cùng Trác Viêm có liên lạc, Hồn Bạch gật đầu thấp giọng nói. Thuốc thử trì hoãn tới tay, tuy rằng tôi cho Trác Viêm không phải là thành phẩm sau cùng, nhưng lấy năng lực của anh ta hoàn toàn có thể căn cứ thứ kia chế tạo ra tới thành phẩm, thậm chí có thể so với thành phẩm càng thêm xuất sắc. Tống Chiết khóe môi nhếch lên nụ cười thoải mái, ôn hòa nói. Khoảng thời gian này đây là tin tức tốt nhất nghe được tới nay. Hồn Bạch đứng dậy đem nước biển thay cho y, thấp giọng nói. Anh chuẩn bị lúc nào ra tay? Không vội, dù sao còn có 4 ngày, chờ 2 ngày nữa người kia trở lại Phùng Ma tôi sẽ liên lạc em ấy, đoán chừng lúc đó vừa vặn. Mắt xích xinh đẹp của Tống Chiết cong lên một độ cung đẹp mắt cười nói. Tôi đã đáp ứng em ấy, nếu như biết chỗ Hắc Yên nhất định phải nói cho em ấy biết, tôi cũng không thể nuốt lời a, không thì sau khi trở về em ấy nhất định sẽ cùng tôi trở mặt. Hồn Bạch đem thay chai nước biển lấy xuống, liếc y một cái cười nói câu. Thật không biết các anh gặp nhau rốt cuộc là anh bất hạnh hay là cậu ta bất hạnh. Liền đi ra ngoài, cậu không thể ở chỗ này lâu được, miễn cho khiến người khác hoài nghi. Tống Chiết mỉm cười nhìn cậu ta đi ra ngoài, nói khẽ với hai thủ hạ ở bên cạnh phân phó nói. Mấy ngày này tìm cơ hội liên lạc với trong nhà, để cho bọn họ thời gian chuẩn bị tốt, đến lúc đó nghe tôi sắp xếp. Vâng, góc truyện audio.com. Tống Chiết lại đem cụ thể chi tiết phân phó một lần, lúc này mới yên tâm nằm ở trên giường an tâm nghỉ ngơi, y quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi híp lại, khóe miệng cũng câu lên nụ cười thoải mái, Trạch chúng ta rất nhanh thì sẽ gặp nhau rồi. Tả Xuyên Trạch ở đại trạch Tống gia nghỉ ngơi 2 ngày liền trở về Phùng Ma, buổi tối ngày thứ 2 hắn đến tổng bộ Phùng Ma, ngủ một giấc sau đó liền đứng dậy đi thư phòng xử lý sự vụ chồng chất, mà lúc này Lang Trì chính là đang đi tới, anh khom lưng nói. Chủ nhân, điện thoại của ngài Tống. Tả Xuyên Trạch tay nắm văn kiện dừng lại, nhướng mi hỏi. Là Tống Chiết, Lang Trì gật đầu, vâng, Tả Xuyên Trạch nhìn điện thoại vẫn như cũ không ngừng vang, con người yêu mị híp một cái, phân phó nói. Ngắt, đem thiết bị kết nối. Vâng, Lang Trì nói, không chậm trễ chút nào đè xuống phím từ chối. Tống Chiết tựa ở trên ghế gần cửa sổ, bất đắc dĩ nhìn điện thoại trong tay bị từ chối, đợi một chút lại đánh qua, lúc này Lang Trì đã kết nối với thiết bị cúi đầu chờ chủ nhân nhà anh phân phó. Tả Xuyên Trạch nhìn lướt qua điện thoại, hỏi. Tôi lần trước gọi điện thoại qua cho anh ta tổng cộng mấy lần? 3 lần, Tả Xuyên Trạch, một tiếng, lười biếng nói. Vâng, Tống Chiết nhìn điện thoại lần thứ hai từ chối bất đắc dĩ cười cười, người kia lần trước gọi điện thoại cho y 3 lần y đều không nhận, xem ra khiến cho hắn rất bất mãn a. Tống Chiết khóe miệng câu lên nụ cười thoải mái, liền gọi lại, sau đó không lo lắng chút nào lại bị từ chối, y chỉ có thể tiếp tục gọi. Tả Xuyên Trạch híp mắt nhìn điện thoại lần thứ hai vang lên, ý bảo Lang Trì đi định vị, lúc này mới cầm qua nhấn nút nghe, lười biếng nói. Alo, nghe nói Tống Đại Công Tử anh đi tam giác vàng nghỉ phép rồi à, như thế nào lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi? Tống Chiết giọng nói ôn nhã như trước, nhớ em cho nên liền gọi cho em, gần đây thế nào? Có nghĩ tới tôi không? Tả Xuyên Trạch tiếp tục lười biếng nói. Vẫn tốt, về phần đáp án vấn đề thứ hai, Tống đại công tử anh nghĩ gì? Tống Chiết cười nói, tôi cũng không biết cho nên mới hỏi em, có nghĩ tới tôi chứ? Tả Xuyên Trạch khóe miệng ôm lấy ý cười nghiền ngẫm ác liệt nói. Anh đoán, bên kia yên lặng một chút tiếp đó truyền đến giọng nói hơi yếu ớt của Tống Chiết trong đó còn kèm theo một chút uể oải. Trạch nếu như tôi nói tôi rất có thể vĩnh viễn rời khỏi em có nhớ tôi hay không? Tả Xuyên Trạch chưa từng nghe qua giọng nói yếu ớt của y như vậy, tay cầm điện thoại nhất thời căng thẳng thốt ra. Anh, hắn chỉ nói một chữ liền dừng lại, giống như muốn nói gì lại cũng không biết làm sao mở miệng, hai người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn phía Lang Trì, người sau thấy thế hướng hắn đưa ra một dấu, ý là xác định thành công, hắn rũ mắt xuống, vẫn như cũ không biết muốn nói cái gì. Tống Chiết ngồi ở trên ghế, nhìn thân ảnh dưới lầu của Hắc Yến cùng A Nhã, khóe miệng câu lên nụ cười thoải mái, lẳng lặng chờ hắn trả lời, giọng nói mới vừa rồi là y cố ý giả bộ, bởi vì y thực sự muốn biết người này sẽ có phản ứng gì, y đợi chờ, bên kia rốt cục truyền đến giọng nói trầm thấp của Tả Xuyên Trạch. Anh bây giờ thế nào? Hắc Yến đối với anh làm cái gì? Tống Chiết khóe miệng ý cười sâu thêm một phần, thở dài một tiếng, tiếp tục yếu ớt nói. Gocchuyenaudio.com Em nói cho tôi biết trước em có nhớ tôi hay không, tôi trả lời vấn đề của em. Bên kia lại yên tĩnh một chút, sau đó truyền đến một tiếng thật thấp. Sẽ, sau đó hắn hỏi, anh bây giờ rốt cuộc thế nào? Tống Chiết nhất thời cười đến hai mắt cong cong, giọng nói khôi phục như thường, cười nói. Tôi sao, tôi vẫn tốt ngoại trừ thức ăn nơi này khiến tôi không muốn ăn ngoài ra những thứ khác tất cả đều tạm được. Lang Trì vốn ở bên hết sức chuyên chú nhìn thiết bị, bỗng nhiên dùng mình mạnh một cái, chỉ cảm thấy hơi thở tà ác xung quanh trong một phút tăng vọt gần như đến một mức độ cao trước đây chưa từng có, mặt anh sợ hãi quay đầu nhìn chủ nhân nhà anh, chỉ thấy vẻ mặt Tả Xuyên Trạch hung tàn, cắn răng nghiến lợi đối điện thoại quát. Tống Chiết anh rửa cổ chờ đó cho tôi, ngay cả anh cùng Hắc Yến tôi giết một lượt. Sau đó hắn, một tiếng cúp điện thoại, phẫn hận ném điện thoại, phân phó nói. Đem trực thăng lái tới, đi tam giác vàng. Dừng một chút nói thêm một câu, liên lạc địch Hàn, vâng, Tống Chiết nhìn điện thoại bị cúp máy trong tay tâm tình rất tốt đem nó đưa cho thủ hạ, sau đó cầm báo một bên bắt đầu đọc. Hôm nay cùng thường ngày không có gì khác nhau, sau bữa cơm trưa Tống Chiết lại cùng Hắc Yến ngồi chung một chỗ uống trà. Hắc Yến nói, độc trong người cậu đến tối hôm nay thì có thể thanh trừ toàn bộ, buổi tối tôi lại sẽ cho cậu tiêm vào một mũi chất độc. Tống Chiết một tiếng, nhàn nhạt uống một ngụm trà, hỏi ông ta. Vậy 8 năm qua ông chưa từng thấy qua cậu ấy sao? Không có, Hắc Yến cười nói, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ông nói qua cậu ấy đối với ông rất quan trọng. Tống Chiết ôn hòa nói, nếu như vậy 8 năm qua ông vì sao không gặp cậu ấy? Vẫn chưa tới lúc, Hắc Yến dùng ánh mắt ôn hòa nhìn y cười nói. Cậu hình như đối với chuyện lúc đó của tôi cùng nó thật tò mò. Đúng vậy, Tống Chiết rộng rãi thừa nhận. Hơn nữa tôi cũng rất muốn biết đêm đó 8 năm trước chuyện gì từng xảy ra, tôi biết đến cũng chỉ có đêm đó thứ kia trong cơ thể cậu ấy phát tán, giết rất nhiều người, nhưng mà có thể cậu ấy đối với ông cố chấp tới mức người muốn giết nhất chính là ông, tôi rất hiếu kỳ ông đêm đó đến rốt cuộc trốn thế nào. Hắc Yến trải qua y nhắc tới cũng nhớ lại hình ảnh rất lâu, cười nói. Cậu biết không, nếu như đêm đó lòng tôi ngoan độc một chút trên cái thế giới này sớm sẽ không có Tả Xuyên Trạch rồi. Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Chiết híp một cái. Có ý gì, ý nói đúng là tôi có thể tùy thời giết nó. Hắc Yến cười nhìn về phía y, nói. Tựa như lời cậu nói, tôi ở mặt quan tâm lực chú ý quá mạnh, như vậy tôi đối với nghiên cứu ra gì đó muốn độc chiếm cũng sẽ tương ứng rất mạnh. Bởi vậy vì để cho bảo bối của tôi không đến mức rơi xuống trong tay người khác tôi hẳn là lựa chọn biện pháp như thế nào đây? Cậu thông minh như vậy sẽ không đoán được sao? Con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Chiết nháy cũng không nháy nhìn ông ta, vẻ mặt ý cười không giảm. Bom hay là thuốc độc? Bom, Hắc Yến ăn ngay nói thật, nhưng điều khiển từ xa từ buổi tối đêm đó bị nó hủy, sau đó tôi nhân cơ hội nhảy vực chạy thoát thế nhưng cậu biết. Ông nói từ trong túi lấy ra một vật gì đó khéo léo, hướng y quơ quơ. Gocchuyenaudio.com Loại điều khiển từ xa này, tôi muốn có thể tùy thời làm tiếp một cái, cho nên nói nếu đúng như thật sự đến ngày cá chết lưới rách đó, tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào trong tay người khác, hiểu không? Còn người Tống Chiết sâu một chút còn chưa nói cái gì chợt nghe thấy đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang thật to, biểu tình Hắc Yến không đổi, cười nói. Cậu làm cái gì, cũng không có gì, Tống Chiết ôn hòa nói. Tôi đã từng đáp ứng cậu ấy, nếu có tin tức của ông nhất định phải thông báo cậu ấy, tôi chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Hắc Yến nhìn trực thăng càng ngày càng gần, nói. Nói như vậy tôi ngày hôm nay cuối cùng có thể cùng nó gặp mặt một lần rồi à, đúng vậy. Tống Chiết cũng hướng bên kia nhìn lại, trực thăng đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống, y nhìn thoáng qua, cười nói. Đáng tiếc hiện giờ tới là người của tôi, ông nếu như muốn thấy cậu ấy còn phải chờ một lúc nữa. Hắc Yến cũng không tức giận, cầm lấy cái ly uống một ngụm trà, hỏi. Cậu không dự định muốn thuốc thử trì hoãn sao? Tống Chiết lắc đầu cười, nghiêm túc mà nói là không dự định muốn tìm ông rồi. Hắc Yến nhướng mi một chút còn chưa kịp nói chợt nghe thấy cửa ban công bị người đẩy ra, A Nhã cùng Ôn Bạch bước nhanh tới, A Nhã nói. Hắc Yến, bên ngoài. Tôi biết, Hắc Yến nói, thông báo một chút đi, từ bỏ phương án. A Nhã lên tiếng chỉ vào Tống Chiết hỏi. Vậy hắn sao, tôi đã nghĩ vấn đề này. Hắc Yến biểu tình không đổi, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế nhìn Tống Chiết. Người này nếu có thể làm đến bước này tất nhiên đã làm chuẩn bị xong chu đáo, huống chi trong cơ thể người này còn có rất nhiều thuốc đối phó tương đối phiền phức. Bây giờ cùng y đối cứng khẳng định cái được không bù đủ cái mất. A Nhã tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng nó thật sự là rất ghét người này, liền thừa dịp hỗn loạn bên này lặng lẽ lấy ra một súng lục. Một, loại nhỏ giấu trong tay áo, ở trong đó rót vào thuốc độc có thể khiến người ta trong nháy mắt mất mạng, nhưng mà còn chưa chờ nó đem họng súng nhắm ngay Tống Chiết cổ tay của nó liền bị người nắm, một giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu vang lên. Súng thứ đồ chơi này, con nít tốt nhất vẫn là đừng chơi bậy. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu còn chưa nói liền cảm thấy cổ tay của mình đau xót, sau đó súng trong tay nó liền bị người cầm đi, sau đó người kia cầm súng của nó cũng không quay đầu lại đi tới bên người Tống Chiết. Nó chợt trừng lớn hai mắt không thể tin hỏi. A Bạch, anh là người của Tống Chiết? Ôn Bạch nhún nhún vai, rốt cuộc cam chịu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Hắc Yến vẫn không có gì thay đổi, mà chỉ nói. Tôi vẫn là câu nói kia, tôi tùy thời hoan nghênh cậu tới giúp tôi. Ôn Bạch hướng ông cười cười, không có trả lời, lúc này đỉnh đầu lại truyền đến tới một trận tiếng vang, Tống Chiết cười đứng lên, nói. Xem ra em ấy tới, ông còn có chút thời gian có thể suy nghĩ thật kỹ một chút là bỏ chạy hay là ở lại gặp em ấy một lần. Y nói xong liền xoay người đi, Ôn Bạch theo sát phía sau, bóng dáng hai người rất nhanh biến mất ở sân thượng. A Nhã nhìn Hắc Yến, hỏi. Hắc Yến, chúng ta làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com Hắc Yến dáng vẻ ôn nhã như trước, giống như tình cảnh lúc này cùng ông ta toàn bộ không nửa điểm ảnh hưởng, ông cầm lấy ly trà uống trà, ánh mắt ôn hòa nhìn dưới lầu trực thăng mới tới chậm rãi hạ xuống, sau đó tiếp nữa từ phía trên nhảy xuống bóng dáng rực rỡ, con ngươi ông ta ý cười sâu thêm một tầng, trạch. Tống Chiết đi xuống lầu thì Tả Xuyên Trạch mới vừa từ trực thăng nhảy xuống, sau đó dừng lại dương mắt hướng bên kia nhìn, tầm mắt của hai người liền rất nhanh gặp nhau trên không trung. Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, người này rõ ràng ốm đi, nhưng mà biểu tình trên mặt ngược lại mảy may không đổi, vẫn như cũ rất thiếu đánh. Tống Chiết trên mặt mang nụ cười nhạt, vài bước đi lên trước đem người kia kéo qua liền dụi vào lòng, xoa xoa bóp bóp cười nói. Tôi rất nhớ em, hơi thở quen thuộc trong nháy mắt đập vào mặt, hương trà nhàn nhạt khiến cho Tả Xuyên Trạch cảm thấy rất thích ý, liền không có ngăn cản y làm cản, thẳng đến khi người này đưa cánh tay dò vào y phục của hắn trực tiếp dán vào trên da hắn mới đưa tay đè cổ tay của y. Tống Chiết, anh có chừng có mực cho tôi. Tống Chiết liền cười rút tay ra, nói. Tôi nói cho em một chuyện quan trọng như vậy, cảm ơn tôi thế nào? Tì chỉ đương nhiên là chỗ Hắc Yến. Tả Xuyên Trạch nhướng mi nhìn y, lười biếng hỏi. Anh muốn tôi cảm ơn thế nào cho anh? Một cái hôn thế nào? Tống Chiết cười nói, vừa dứt lời cũng không xem phản ứng của hắn trực tiếp cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi cũng không khách khí với vào đi dây dưa cùng hắn. Hương trà nhàn nhạt ở trong miệng tùy ý khai mở, lòng Tả Xuyên Trạch nhẹ run rẩy, đưa tay nắm lấy y phục của y cùng y triền miên. Tống Chiết nhận thấy được hắn đáp lại tâm tình rất tốt, một tay thủ sẵn hông của hắn, tay kia nâng đầu của hắn, làm sâu nụ hôn này, đang lúc triền miên y thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước DM loạn trong miệng, hơi thở y lập tức nặng thêm một phần. Tả Xuyên Trạch từ từ nhắm hai mắt, hơi thở rõ ràng cũng đổi thành ồ ồ, nhưng vào lúc này hắn kinh giác một đường nhìn lạnh như băng đặt ở trên người bọn họ, sát y đập, hắn bỗng nhiên cựa ra Tống Chiết vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biệt thự trước mắt trên ban công lầu ba ngồi một người, người kia mặc áo ngủ chất mềm mại, trên tay còn cầm một ly trà, giống như đang uống trà. Con người của hắn chợt co rút lại, cả người ở trong giây lát đó trở nên cực kỳ lợi hại, hắn nhìn người kia gần từng chữ một. Hắc Yến, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ai, lại chậm trễ rồi. Vốn là còn muốn sẽ cố theo kịp, kết quả vừa nhìn thời gian đã vượt qua ai. Gì kia, chương này đuổi tương đối gấp, lúc tôi kiểm tra rất nhanh nhìn thoáng qua, không biết có hay không lộ sai cái gì. Con nói cho tôi biết ha. 1. Súng lục, tải xuống. 4. Sắp có hát rồi a a a a, cách chương.